Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến sở cảnh sát, tôi ghé lại nhà hàng xin thôi việc, đoạn tuyệt hẳn với nhà bếp theo đúng ý nguyện của Mỹ Linh. Bà chủ restaurant gốc Thụy Điển nhìn tôi lưu luyến lắm, vì hình như ít có người rửa chén nào nhiều kinh nghiệm bằng tôi. Riêng thằng đầu bếp chính thì tha thiết yêu cầu tôi ở lại làm với gã. Chẳng phải gã có thiện cảm gì đặc biệt với tôi, mà chỉ vì tôi là đứa hiền lành, gã muốn sai vặt lúc nào cũng được. Nhưng tôi đã quyết chí một đi không trở lại, cho nên bảo bà chủ trả tiền rồi bắt tay từ giã. Ở phòng nhân viên sở cảnh sát, một ông rùi cui mặc thường phục niềm nở tiếp tôi, đọc qua lá đơn rồi vui vẻ giải thích: lúc này người ta uống rượu nhiều quá, nhất là dân da đỏ. Chúng tôi muốn làm sạch thành phố nhưng không đủ nhân lực. Ông sẽ cộng tác với chúng tôi trong một chiến dịch 3 tháng. Xong chiến dịch thì thôi, ông bằng lòng không? Tôi không suy nghĩ, chỉ nhớ lời dặn của Mỹ Linh nên gật đầu ngay. Ông cảnh sát cười hỏi thêm: thế ông có biết kung phu không? Tôi sợ ông từ chối cho nên đáp liều: ở Việt Nam tôi học Võ Vi Nam với võ sư Lý Huỳnh, hiệp khí đạo với võ sư Đặng Thông Phong và thái cực đạo tại lò Đặng Huy Đức. Tổng cộng bây giờ trong người tôi tương đương với 3 đai xanh. Nhưng ông hỏi làm gì? Ông nhún vai: đôi khi gặp những cái thằng cứng đầu mình phải quăng nó lên xe. Cũng có khi gặp phải thằng hỗn láo nó dám đấm vào mặt ông đấy. Tôi cương ẩu: thưa ông, tôi không ngán, tôi có nghề mà. Ông cảnh sát đứng dậy chìa tay cho tôi bắt và gật đầu hài lòng: tốt, tôi thích những người tự tin như ông. Ông tiễn tôi ra cửa, hẹn hôm sau trở lại. Tôi ngập ngừng hỏi thêm: lương bổng thế nào thưa ông? Viên cảnh sát đáp: 10 đồng một giờ, nếu bị đấm có thể hơn. Ngày đầu nhận việc, tôi ăn mặc rất chỉnh tề, đeo găng tay đen và mắt kính đen, khoác thêm cái áo mưa màu cà phê sữa cho tăng thêm phần long trọng, mặc dầu lúc đó đang là giữa mùa hè, trời hừng hực nóng. Cái áo mưa rẻ tiền ấy tôi chỉ khoác lên người chứ không cài nút, mục đích để thiên hạ tưởng lầm rằng tôi cũng có mang súng ngắn trong người, giống như các nhân viên FBI mà tôi thường thấy trong phim. Tôi ngồi trên xe cảnh sát chạy lêu bêu khắp thành phố mấy tiếng đồng hồ, không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến 5 giờ chiều, vào giữa khu downtown, mới gặp một tốp da đỏ say sưa đang lảo đảo chửi rủa trước cửa một rạp hát. Bấy giờ đang là giữa tháng nên thổ dân đi lại trên đường phố còn thưa thớt, chứ nếu gặp đúng ngày lãnh welfare thì chỗ nào cũng thấy họ túm năm tụm ba, vừa uống rượu vừa hò hét. Trên mảnh đất đa chủng này, bao nhiêu sắc dân cùng đua nhau tiến dần lên. Người da đen mới hơn một thế kỷ trước còn là nô lệ, nay đã có mặt trong mọi chức vụ lớn nhỏ. Người da vàng điển hình là Trung Hoa, mấy thế hệ trước sang đây chỉ để làm đường xe lửa, ngày nay cũng đã thành công trong nhiều lĩnh vực. Chỉ có thổ dân bản xứ được hưởng quy chế riêng, suốt đời lãnh welfare để uống rượu, cho nên càng ngày càng lụn bại. Thành ra cái đặc ân welfare ấy lại chính là cái bẫy để kìm chân họ lại, bởi chính họ không muốn vươn lên. Xe công lực dừng lại, tôi hiên ngang bước xuống, mặt mày nghiêm trọng, biểu lộ tác phong chuyên nghiệp. Chúng tôi phân công mỗi người phụ trách một đứa. Tôi tiến đến trước mặt một thằng say, vóc dáng cành càng, mặt mũi sần sùi lấm tấm mụn đỏ, tay phải còn cầm chai vodka đang uống dở. Tôi bắt chước các đồng nghiệp bên cạnh, dõng dạc ra lệnh: lên xe. Thằng da đỏ thấy tôi tóc đen lại không mặc sắc phục, nó tưởng tôi là người đồng chủng, vội thân mật quàng cánh tay qua vai tôi, đồng thời ghé sát cái mồm nồng nặc hơi men vào mặt tôi và giơ chai rượu mời tôi uống. Tôi gỡ tay hắn ra và quát lớn: lên xe. Gã khựng lại, nhướng mắt nhìn tôi rồi hỏi: mày cũng là cop à? Tôi oai hùng đáp: ừ, tao là police đây, lên xe. Gã nhìn tôi rồi bỗng ré lên cười: Tôi toan mở miệng ra lệnh một lần nữa thì bất chợt gã giơ cao chai rượu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net